Chương 2030 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chờ chính là ngươi, chủ thần. Ta giết không chết ngươi, không, ta đánh ngươi một thoáng, chỉ có xuất hiện mức thương tổn như vậy đủ rồi. Hệ thống ở tay đối với giết không chết kẻ địch, Long Phi có siêu cấp trâu bò vệ sĩ, Dạ Vương Bạch Khởi, đi ra đi. Long Phi hơi hét một tiếng, hắn hiện tại nắm giữ sát đạo pháp tắc cũng không mạnh, cũng không thể chém giết thiên không thần, thế nhưng hắn không được, Bạch Khởi được không? Tiếng nói vừa dứt, thiên không thần vì đó rùng mình, ánh mắt quét qua, nói, y hù dọa ta. Bạch Khởi đã sớm chết, đều biến thành một đống bùn nhão, hắn còn có thể xuất hiện. Tiểu tử, coi như Bạch Khởi ở, hắn cũng giết không được ta. Lời còn chưa nói hết, một đạo bóng trắng đứng lơ lửng giữa không trung, toàn bộ Dạ Vương cốc tất cả đều chấn động, Dạ Vương cốc Dạ Vương tộc nhân toàn bộ đồng loạt quỳ trên mặt đất, bóng trắng, sát thần Dạ Vương, Bạch Khởi, thiên mệnh lòng đang run rẩy. Mỗi một cái Dạ Vương tộc người đều đang run rẩy, Tử Nguyệt tỏ rõ vẻ kích động, hưng phấn, ngày đời thứ nhất Dạ Vương gây đã từng cùng chủ thần đặt tên cường giả. Dạ Vương cấp sẽ lại một lần nữa náo động 10 vạn vị diện. Cha! Ngươi nhìn thấy không? Tử Nguyệt nội tâm không nói ra được phấn khởi, thần bản địa người những người kia sắc mặt cũng đều đại biến, Bạch Khởi xuất hiện một khắc đó sát ý vang trời. Bọn họ tâm thần gần như không chịu nổi loại khí tức này, liền như nơi sâu xa tuyệt cảnh, bọn họ chưa từng thấy Dạ Vương, cũng chưa từng cảm thụ sát đạo pháp tắc sức mạnh, bất quá, hiện tại bọn họ cảm nhận được, từng cái không khống chế được quỳ trên mặt đất, thống khổ khó nhịn, e đúng là Dạ Vương. Đúng là hắn. Hắn còn chưa chết. Chủ thần điện chúng thần sắc mặt kịch biến, trong đầu này phó phục thi trăm vạn, Dạ Vương đứng thi trên núi bể nghệ thiên hạ hình ảnh tập thượng tâm đầu. Tất cả đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Dạ Vương, đại diện cho sát thần, đại diện cho tử vong, năm đó ở tranh bá trên chiến trường, hắn sức mạnh quả thực nghịch thiên nhất, giống như, ngoại trừ nguyên soái chủ thần ở ngoài, mỗi người hắn để ở trong mắt, hoàn toàn là sự tồn tại vô địch, khi hắn còn sống sót. Không đúng, kẻ chiến vô song mi tâm căng thẳng, lắc đầu nói, người ta không cảm giác được hắn mệnh luân, hắn đã chết rồi, đạo kia bóng trắng chỉ là linh hồn của hắn biến ảo ra đến bóng mờ. Rất nhanh, Chiến Vô Song liền biết đó chỉ là Dạ Vương bóng mờ. Chiến Vô Song hỏi, ngày năm đó, Dạ Vương tại sao không có lựa chọn tiến vào chủ thần điện? Bất cứ người nào đều sẽ không bỏ qua đứng hàng thần lớp, hưởng dụng vô tận tuổi thọ cơ hội, hắn tại sao sẽ chọn ở lại nhân gian đây? Cái vấn đề này lại như là một điều bí ẩn như thế, liền ngay cả chủ thần đều không có đáp án, không có ai sẽ như vậy ngốc, từ bỏ vô tận tuổi thọ cùng chí cao vô thượng quyền lợi, thần vị, Bạch Khởi tại sao? Áo bào đen mệnh vận thần lắc lắc đầu nói, đây là một điều bí ẩn, e sợ ngoại trừ hắn mình không có ai biết. Chiến Vô Song thu hồi ánh mắt, nhìn phương xa, thấp giọng tự nói, e sẽ không là vì chờ đợi Long Phi xuất hiện đi. Chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng, Chiến Vô Song nội tâm nhưng rộng rãi chấn động, ánh mắt một nanh, mặc kệ là cái gì, chỉ cần cùng Long Phi đứng một cái trận doanh người đều phải chết, mặc kệ là cái gì Dạ Vương, vẫn là cái gì Kim Cương, hậu quả đều chỉ có một cái chết. Dạ Vương cốc, thiên không thần sắc mặt trở nên rất khó coi, năm đó hắn hoàn toàn bị Dạ Vương hành hạ đến chết, căn bản không có cơ hội phản kháng, Bạch Khởi lạnh như băng nhìn hắn, nói, ngươi mới vừa nói ta đến rồi cũng không dùng. Thiên không thần vẻ mặt có chút lúng túng, nói, ê đúng. Hiện tại ta đã không phải trước đây ta, trước đây ngươi nắm giữ lực lượng pháp tắc, ta chỉ là một cái thượng vị thần, hiện tại ta cũng nắm giữ lực lượng pháp tắc, đồng thời có chủ thần che chở. Coi như ngươi đến rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Rất cường ngạnh, Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, gây chớ cùng hắn mù tất tất, giết chết hắn. Đừng nói nhảm, Bạo lại nói, cũng ở trong chớp nhoáng này, tiếng nói cứng nói xong, Bạch Khởi thân ảnh biến mất, tiếp theo ê bạch. Ngàn vạn đạo mắt trần có thể thấy sát khí trực tiếp đâm vào thiên không thần trong thân thể, y âm. Âm. Âm. Từng trận lôi đình lăn lộn giống như vậy. Thiên không thần trên đỉnh đầu không ngừng bốc lên đỏ tươi thương tổn con số, tất cả đều là một chuỗi, thật dài con số, thương tổn tăng mạnh, Long Phi trong lòng hơi một trận, kẻ ta cọ sát, hắn đây mẹ mới là sát đạo pháp tắc à. Với hắn so sánh, ta vừa nãy thả ra ngoài pháp tắc sức mạnh quả thực chính là tiểu nòng nọc à. Thật sự rất dũng mãnh, một nửa giây thời gian, thiên không thần trên đỉnh đầu mấy chục ức rảnh máu trong nháy mắt thiếu một nửa, thương thế kia làm hại. Mây đen lạ thường. Thiên không thần cũng là một mặt mộng bức, hắn liền trở tay chỗ trống đều không có, đã từng không có, hiện tại vẫn là như thế không có, hắn thiên không pháp tắc đang tu luyện, Bạch Khởi sát đạo pháp tắc cũng không có đình chỉ quá, Bạch Khởi lạnh như băng nói, ngài đã từng có thể đạp ở ngươi trên đầu, hiện tại như thế cũng có thể, hiểu chưa? Thiên Không Thần hai mắt chìm xuống, nói, Ngày Bạch Khởi, ta là chủ thần điện người, càng là chủ thần bên dưới pháp tắc thủ vệ người, ngươi dám giết ta. Chủ thần điện sẽ không bỏ qua ngươi Dạ Vương Cốc, chủ thần càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ thần điện bên trong mỗi một cái thần đô là pháp tắc thủ vệ người, bọn họ trưởng khống 10 vạn vị diện pháp tắc, bất cứ người nào chết đi, đều mang ý nghĩa một đạo pháp tắc tan vỡ, 10 vạn vị diện đều sẽ xuất hiện rối loạn ê thao. Mẹ nhà hắn, lão tử ghét nhất uy hiếp. Giết chết hắn. Long Phi hét ra một tiếng, hắn có chút không kịp đợi, lần trước mệnh vận thần liền tuôn ra một cái thiên vương thần kiếm đi ra, căn bản không một chút ý tứ, lần này. Nhất định phải lớn bạo một hồi, Long Phi sức mạnh không cách nào làm được, thế nhưng Bạch Khởi sát đạo pháp tắc sức mạnh nhưng có thể đem Thiên Không Thần giết triệt để một điểm, Bạch Khởi hơi một tiếng, nói, Ê tuân mệnh. Tuân mệnh hai chữ này hàm nghĩa càng làm cho mọi người chấn động, Bạch Khởi là Long Phi thuộc hạ, là tiểu đệ của hắn sao, không phải vậy mà nói sao vậy sẽ dùng tuân mệnh hai chữ đây, Dạ Vương Cốc những người kia từng cái xanh cả mặt, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, cũng còn tốt không có đối với Long Phi làm cái gì. Không phải vậy mà nói bọn họ liền chết cũng không biết sao vậy chết. Thiên Không Thần nặng nề hét một tiếng, nói, Kê Bạch Khởi, ngươi dám. Long Phi. Giết ta, ngươi cũng sẽ không chết tử tế được. Ngươi dám cùng chủ thần điện đối nghịch. Ngươi muốn vạn kiếp bất phục sao? Thiên Không Thần gầm thét lên nói Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, Kê không phải ta nghĩ cùng chủ thần điện đối nghịch, là các ngươi cùng lão tử không qua được. Đến à, vậy thì nhìn ai trước tiên giết chết ai? Giết cho ta. Long Phi rít gào một tiếng, mệnh vận thần để hắn khó chịu, chủ thần điện để hắn khó chịu, chủ thần cũng như thế để hắn khó chịu, là bọn họ trước tiên chọc Long Phi, thì nên trách không được hắn. Bạch Khởi hơi động, sát đạo pháp tắc sức mạnh ngưng luyện ra một thanh tuyệt sát chi kiếm, Thiên Không Thần sắc mặt thương Bạch Khởi đến, thân thể rung, âm thanh cũng đang phát rung, hắn trong lòng phi thường rõ ràng thanh kiếm này uy lực, kìa cứu ta, cứu cứu ta, chủ thần đại nhân cứu ta, ghi ầm ầm ầm. Bầu trời phát nứt, một đạo to lớn chủ thần bóng mờ xuất hiện giữa trời, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, ê kha kha. Lão tử chờ chính là ngươi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán hệ thống khởi động ê thiên đế, đi ra cho ta. Làm phiên đồ chó này chủ thần.